thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chẳng dư âm thôi trong cơn thương đau mệt đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây, hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Em ơi, thu thiết tha. Ôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen dư âm xưa. Một vòng trăng vỡ đã thôi, không theo nhau. Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu hương đau. Hết rồi nay đã không còn gì, thật rồi chỉ còn thiêu hắt cơn sầu không nguôi. Con đường mình đi sao trong gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em. Hết rồi còn chi đâu.